Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 74, U Linh Thân Phận. 1. Có phải là không đuổi kịp ngươi xinh đẹp? Nhìn quanh trông mong nghiến răng nghiến lợi, làm sao nghe với Đinh Tiềm là tại châm chọc nàng đâu? Tưởng Vũ Hinh trông thấy Đinh Tiềm đầu quấn băng gạc hình dạng, trong lòng tràn ngập áy náy, chạy đến trước giường bệnh, ân ngần hỏi, Đinh y sinh, ngươi không sao đi, đều là ta không tốt, đem ngươi liên lụy. Quách Dung Dung nghe nàng òn à òn ẻn nói chuyện, trong lòng sẽ không thoải mái, trông thấy hai người tay cầm bắt đầu vô cùng hài lòng. Càng là tức giận, lớn tiếng nói, uy, ngươi đừng ghé vào trên người bệnh nhân, đừng đụng đầu hắn. Đi qua một thanh lôi ra Tưởng Vũ Hinh, hắn hiện tại bản thân bị trọng thương, ngàn vạn không thể đụng vào, người dạng này giao đầu hắn, đụng vết thương của hắn đều là không được. Nói ôm với Đinh Tiềm đầu lắc tới lắc lui, còn đang thụ thương bao lớn bên trên theo hai lần, làm Đinh Tiềm kẹt kẹt kêu to hai tiếng, chứng minh mình lời nói không ngoa. Nhìn Tưởng Vũ Hinh nhất kinh nhất xả, ai nha, ai nha, được rồi, nàng đều biết, Đinh Tiềm bảo vệ đầu, sợ Quách Dung Dung đem đầu hắn chơi chết, người mau nói người nam kia a, mới vừa nói đến chỗ nào rồi, Quách Dung Dung giày vò đủ rồi, cũng bớt giận, mới bắt đầu tiếp lấy lời nói mới rồi nói, hắn gọi Từ Phóng, mới từ cảnh sát vũ trang bộ đội chuyển nghề trở về, khó trách đem người sửa chữa thảm như vậy. Người chỗ nào là đối thủ của hắn a? Cảnh sát vũ trang bộ đội chuyển nghề. Hắn tại cái gì đơn vị đi làm? Cục đường sát, xa vụ đoạn, đương một cái phó khoa trưởng. Các người tiến cái kia phòng ở là năm nào sơ mua hai tay phòng? Vừa trang trí xong, chuẩn bị làm phòng cưới dùng. Người nói là hắn muốn kết hôn. Nghe nói là năm nay muốn kết hôn đi. Hắn bình thường đều cùng nàng vị hôn thê ở một chỗ sao? Cái này ta còn không rõ ràng lắm. Ở một bên nghe bọn hắn nói chuyện, Tưởng Vũ Hinh lại gần, hỏi Quách Dung Dung, ta có thể nhìn xem cái này chủ phòng người ảnh chụp sao? Ngươi nhìn hắn ảnh chụp làm cái gì? Ngươi hôm qua không là gặp qua sao? Quách Dung Dung bạch lăng nàng một chút. Tưởng Vũ Hinh đối diện trước cái này dáng dấp không lớn, ngang ngược bá đạo tiểu nữ cảnh có chút sợ hãi đầu. Lấy dũng khí nói, hôm qua tại hắn phòng gian qua tối, hắn trốn ở màn cửa đằng sau, đột nhiên nhảy ra đem Đinh Y Sinh đánh bại. Sau đó hắn liền chạy ra khỏi gian phòng báo cảnh đi. Ta căn bản là không có thấy rõ hắn dáng dấp ra sao. Ngươi coi như thấy hắn thì phải làm thế nào? Đây, nàng gặp qua cái kia theo dõi nàng khả nghi nam nhân. Đinh Tiềm nói, nàng nghĩ xác nhận người kia cùng tập kích chúng ta có phải là cùng một người hay không. Ngươi, thấy tận mắt theo dõi ngươi người kia, ngươi có thể nhận ra hắn. Quách Dung Dung ánh mắt lập tức chuyển hướng Tưởng Vũ Hinh. Người kia lúc ấy đội mũ, vành nón rất thấp, ta không có thấy rõ hắn dáng dấp ra sao. Giống như số tuổi không phải đặc biệt lớn, cái đầu tương đối cao, có chút lưng còng, ta nghĩ, ta nếu có thể trông thấy người này, ta liền có thể nhận ra hắn. Vậy được rồi, ta nghĩ biện pháp để các ngươi gặp mặt. Đúng, nghe nói các ngươi muội muội mất tích có một tuần lễ. Phải, kia nàng có hay không cho các ngươi phát quá ngắn thư? Từng có một lần. Có phải là số xa lạ phát? Quách Dung Dung vội vàng hỏi. Vâng, Tưởng Vũ Hinh có chút kích động. Hắn nói, tỷ tỷ, cứu ta, sau đó thì sao? Không có, chỉ những thứ này. Không có, không có, kia không đúng. Muội muội của ngươi chẳng lẽ không có hướng các ngươi muốn tiền chuộc sao? Tiền chuộc, không có a. Ngươi nói tiền chuộc là có ý gì? Đinh Tiềm xen vào hỏi Quách Dung Dung, là như thế này, chúng ta điều tra đếm lên nữ nhân mất tích án đều có một cái cộng đồng đặc điểm. ở nàng nhóm mất tích 1-2 ngày sau đó, người nhà của nàng liền sẽ thu được số xa lạ phát tới tin nhắn. Dùng mất tích nữ nhân giọng điệu nói cho người nhà tranh thủ thời gian chuẩn bị bao nhiêu tiền cứu nàng, bằng không tội phạm liền sẽ giết chết nàng. Thế mà có chuyện như vậy? Đúng vậy à, ngay từ đầu không ai tin tưởng, đều tưởng rằng lừa gạt điện thoại. Nhưng là theo mất tích người càng ngày càng nhiều, người bị hại trong nhà đều sẽ thu được dạng này tin nhắn. Liền không do người nhóm không tin, từ một điểm này nói rõ hung thủ phi thường giàu hoạt. Xưa nay không tự mình cho mất tích nữ nhân ra bên trong gọi điện thoại đòi tiền, đều là bức bách người bị hại nói. Cho nên nói, đây thật ra là cùng một chỗ liên hoàn bắt cóc tống tiền án. Có người cho tội phạm giao tiền chuộc. Sao? Có người một nhà giao tiền chuộc. Dựa theo tin nhắn bên trong địa điểm chỉ định thả 20 vạn. Đáng tiếc bọn hắn về sau mới báo đến cảnh. Chờ cảnh sát lúc chạy đến, số tiền kia đã bị tội phạm lấy đi. Tội phạm về sau thả người sao? Không có. Mất tích những nữ nhân này cho đến tận này không có một cái bị tìm tới. Nhưng mà trong đó hai cái chúng ta đã từng thu đến hắn gửi nhắn tin dùng điện thoại tín hiệu. Nhưng là tín hiệu rất yếu, đứt quãng, về sau đều biến mất. Chúng ta bây giờ ngoại trừ có thể xác định hai người kia nữ nhân còn đang nội thành, không cách nào khóa chặt các nàng vị trí cụ thể. Còn những người khác, càng là bặt vô âm tín. Sớm nhất phát sinh mất tích bắt chẹt án đến bây giờ đã có 5 tháng. Lục tục ngo ngoe mất tích mười mấy người, mặc dù còn không có dấu hiệu cho thấy các nàng ngộ hại, nhưng là chúng ta không thể không làm xấu nhất phán đoán. Tội phạm cũng không thể đem 10 cái nữ nhân đều nhốt lại đi. Vậy đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Cuối cùng, Đỗ Chí Huân hiện tại khẳng định cũng thúc thủ vô sách. Muốn điên đi, Đinh Tiềm lộ ra cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ. Dạng này bản án ai đụng phải ai đau đầu. Cái này tội phạm liền giống như U Linh, không có cố định gây án hình thức. Người cũng không biết hắn sẽ từ lúc nào, địa điểm nào đột nhiên liền xuất hiện. Nói như vậy, các ngươi lần này nói không chừng còn phải mời ta hỗ trợ đâu. Quách Dung Dung nhìn với Đinh Tiềm, biểu tình dương dương đắc ý, nháy nháy con mắt. Thế nào, ngươi tìm tới đầu mối? Xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt a. Đinh Tiềm ánh mắt ngắm ngắm Tưởng Vũ Hinh. Nàng, Quách Dung Dung có chút nửa tin nửa ngờ. Muội muội nàng a, cũng không có phát tin nhắn muốn tiền chuộc. Cái này không phù hợp tội phạm gây án hình thức a. Ta hoài nghi, nàng chưa chắc là bị nhân bắt cóc, coi như bị bắt cóc, cũng có thể là không phải cùng một cái tội phạm. Đinh Tiềm cười cười, ngươi biết Tống Ngọc Lâm vì cái gì tổng hướng các ngươi đề cử ta sao? Ta cũng không phải chuyên nghiệp cảnh sát xuất thân. Quách Dung Dung không rõ hắn vì cái gì một chút chuyển tới cái đề tài này lên, không cần nghĩ ngợi trả lời. Đúng vậy à, ta cũng có một ít làm không rõ ràng. Ngươi một cái tâm lý sinh, miễn miễn cưỡng cưỡng cùng phạm tội tâm lý phủ lên một chút câu mà đi. Chúng ta lại không thiếu hụt tinh thông phạm tội tâm lý thám tử. Đỗ Chí Huân liền nghiên cứu phạm tội tâm lý. Làm gì không phải muốn tìm ngươi đâu. Bởi vì, ta có sức tưởng tượng. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Suy luận xử án nhìn như một kiện rất khoa học, rất nghiêm cẩn quá. Chính vì vậy, các ngươi những này trải qua chuyên nghiệp huấn luyện thám tử mới lại càng dễ trong bất chi bất giác tiến vào rúc vào sừng châu. Ta không phải chuyên nghiệp cảnh sát, ta nhìn vụ án chỉ dùng một kẻ tay ngang thị giác, cho nên ta so với các ngươi càng có sức tưởng tượng. Sức tưởng tượng, Quách Dung Dung cái hiểu cái, không suy nghĩ hắn, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.